Yêu em, chờ em. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi ăn cơm cùng tôi có chuyện cần nói với em. Tôi không, anh nguy hiểm nheo lại mắt, thanh âm rất lạnh, rất tĩnh. Em muốn tự đi hay tôi? Giúp, em đi, uy hiếp trắng trợn uy hiếp. Bực bội là cô lại không dám phản kháng, vì cô biết anh hoàn toàn không nói đùa. Bỗng cô chợt nghĩ đến, cô gái kia sao còn chưa tới? Vừa nghĩ đến đây, Jessica đột nhiên xuất hiện, không giấu vết chen vào giữa hai người. Hi, Steven, Hải Lam thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng không hiểu sao cảm giác không khỏe kia lại dâng lên. Cô vội nắm chặt tay, đè lại cảm xúc đó. Vậy tôi đi, chữ, trước, còn chưa kịp thốt ra, Đình Phong đã cắt đứt lời cô. Xin lỗi Jessica, hôm nay tôi có hẹn rồi. Cô vội lắc đầu xua tay. Không sao, tôi có thể. Chợt anh siết chặt vai cô đến có chút phát đau, ánh mắt che kín tức giận. Đến lúc quay lại đối mặt Jessica thì đã khôi phục bình thường, thậm chí còn hơi mỉm cười. Jessica, tôi vẫn chưa giới thiệu với cô đúng không, đây là Hải Lam, bạn gái tôi. Câu nói khiến Jessica lẫn Hải Lam đều không nén được kinh ngạc. Cô khó có thể tin nhìn anh, một cảm giác kỳ dị chợt len lỏi. Giật mình trong chốc lát cô mới nhớ ra mình cần phải phản bác. Không, nếu em dám nói thêm một từ nữa thôi, tôi sẽ hôn em giữa đại sảnh, nhỏ giọng thì thầm vào tai cô, thành công khiến cô lập tức nhắm lại miệng, cả khuôn mặt đỏ bừng căm tức trừng mắt anh. Đúng là không biết xấu hổ, chứng kiến hai người không kiêng nề gì mà, mắt đưa mày lại, đáy mắt Jessica xẹt qua một tia bị thương. Người con gái cạnh anh, không xinh đẹp bằng cô cũng không có gì đặc biệt hấp dẫn, nhưng cô tuyệt đối không nghi ngờ anh chỉ lôi người ta ra làm lá chắn. Bởi cô biết anh căn bản khinh thường làm việc đó, hơn nữa, ánh mắt thương yêu nuông chiều kia là thứ cô chưa bao giờ nhận được. Thật ra Jessica cũng là người có tính tình, lúc trước cô sống chết truy đuổi anh, từ bỏ cả lòng tự trọng cũng quyết tâm chinh phục anh chỉ vì anh là người đầu tiên không bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của cô. Khi cô hiểu mình thực sự thích anh cũng là lúc cô nhận ra trái tim anh thủy chung không thuộc về cô. Theo anh về đây chẳng qua để hoàn toàn hết hy vọng mà thôi. Quảng cáo, bỗng dưng Jessica nở nụ cười, cười đến sáng lạn. Em hiểu rồi, Đình Phong một đường kéo tay cô đi, đến tận khi vào thang máy thấy cô vẫn vây trong trạng thái ngây ngốc thì không nhịn được bật cười. Em tỉnh chưa vậy, Hải Lam còn chưa kịp hiểu câu cuối cùng. Cô thật may mắn, trước khi đi mà Jessica nói thầm vào tai mình là có ý gì, lại bị khuôn mặt phóng đại trước mắt làm hoảng hồn. Anh làm gì, giật mình lùi về sau, lại phát hiện tay hai người còn đang giao nắm, không khỏi vùng vẫy muốn rút tay về. Đi ăn cơm, đơn giản ba chữ, khóe môi hơi dương lên tiết lộ tâm tình anh hiện giờ không sai. Tôi có thể tự đi, ý là anh không cần phải lôi lôi kéo kéo. Đình Phong làm như không hiểu, bàn tay nắm tay cô càng thêm dùng sức nhưng vẫn cẩn thận không làm cô đau. Tôi cũng không có bế em, nhún vai, biểu tình lại như đang nói. Dù em muốn thế cũng không sao, mặt cô hết đỏ lại trắng, nhất thời không biết nói gì. Biết làm thế nào, nói không lại anh đánh cũng không lại anh. Cuối cùng đành quay phắt đi, bộ dạng lại giống như đang giận dỗi. Anh bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cô, hồi lâu mới thở dài, đột một toát ra một câu. Tôi quen Jessica khi du học, cô im lặng không nói, anh cũng không hy vọng là cô sẽ đáp lời, chỉ tự nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô ấy vẫn không ngừng theo đuổi, bất đắc dĩ tôi đành phải đáp ứng làm bạn trai cô ấy một tháng, điều kiện là Jessica sẽ không dây dưa nữa. Một tháng sau, bọn tôi chia tay. Lời nói bâng quơ như trần thuật, ý tứ lại rất rõ ràng, từ đầu đến cuối anh chưa từng có chút tình cảm nào với Jessica. Hồi đó chẳng qua vì muốn mau chóng chấm dứt phiền toái nên mới đáp ứng, anh cũng không để trong lòng, không ngờ qua lâu như vậy mà cô ấy vẫn chưa quên, còn tìm được đến tận đây. Ngẫm lại thật ra vẫn còn nhiều cách khác để từ chối, song đột nhiên anh lại muốn thử một lần rời đi lực chú ý của mình đối với cô, kết quả dĩ nhiên là thất bại, thế cho nên, đành vậy thôi. Đã biết được mình muốn gì, đành phải đi tranh thủ thôi, ai bảo cô cứ nhất quyết chiếm giữ tâm trí anh đâu. Anh nói cái này làm gì, ai thèm quan tâm, ngoài miệng nói không quan tâm, nhưng trong lòng lại kỳ dị nổi lên vui vẻ. Chợt bị trình ý nghĩ của mình làm hoảng sợ, thân thể cô phút chốc cứng đờ. Không thể nào, làm sao cô lại thấy vui vẻ đấy. Anh ta thích ai, không thích ai, có liên quan gì đến cô. Tôi chỉ muốn em không hiểu nhầm, thật vất vả mới đến gần cô một ít, anh thực không muốn tất cả lại quay trở về khởi điểm ban đầu. Đối diện nụ cười dịu dàng của anh, tâm trạng cô lại phiền chán không thôi. Những ngày sau đó, Jessica quả nhiên không còn xuất hiện, giống như hoàn toàn bốc hơi không dấu vết. Đồn đại không cần tốn sức cũng bị diệt trừ, mọi chuyện quay lại như cũ, anh vẫn ngày ngày đưa đón cô đi về, buổi trưa vẫn nắm tay cô cùng nhau đi ăn. Điều duy nhất thay đổi là cảm giác cô hiện giờ, một chút như ngọt ngào, lại một chút sầu lo. Cảm xúc hỗn loạn khiến chân mày cô lúc nào cũng rối rắm cùng một chỗ. Em sao vậy? Đình Phong lấy một đôi đũa lau cho cô, thấy cô từ nãy đến giờ không nói câu nào nên nhẹ giọng hỏi. Ánh mắt cô phức tạp lướt qua anh. Không có gì, đến ngay cả cô cũng không hiểu nổi chính mình. Anh hơi cười cười, gắp thêm thức ăn vào bát cô. Ăn đi, cầm đũa gẩy gẩy bát cơm, cô nhìn đống đồ ăn trong bát thoáng thất thần. Sao vậy, không hợp khẩu vị sao, để tôi đi đổi. Không cần, cô khẽ lắc đầu, một lát sau mới ngẩng đầu lên đối diện với anh, rốt cuộc anh thích tôi ở điểm nào? Đó là vấn đề cô luôn thắc mắc nghĩ mãi cũng không ra. Thích cô với anh có chỗ tốt nào? Từ nhỏ, cô đã luôn hòa vào trong dòng người, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Điều gì khiến một người như anh lại chú ý đến một kẻ tầm thường như cô? Không biết, thanh âm cô thoáng chốc đề cao. Phải, không biết, chỉ biết là khi phát hiện ra thì tôi đã thích em rồi. Hải Lam trầm mặc nhưng trên vẻ mặt hiện rõ hai chữ. Không tin, Hải Lam, em có thể phủ nhận cảm giác với tôi, nhưng tuyệt đối không thể nghi ngờ tình cảm của tôi. Anh biết ngay bây giờ bắt cô phải tim mình rất khó, nhưng không sao, anh sẽ dùng thời gian chứng minh cho cô thấy. Tim cô không khống chế được đập nhanh hơn, bề ngoài lại vẫn bình thản như thường. Hứa hẹn, biết bao nhiêu người nhẹ nhàng nói ra, lại mấy ai có thể làm được. Tin tưởng thì dễ dàng, thất vọng lại dễ dàng hơn. Tìm được một người có thể tin tưởng hoàn toàn, gần như là điều không tưởng. Đang mải nghĩ vẩn vơ, cô bị câu nói của anh kéo hồi thần. Thứ năm tuần sau em rảnh không? Làm gì? Cô đề phòng nhìn chằm chằm anh, bờ môi anh khẽ nhếch tạo thành một độ cong hoàn hảo. Đi dự tiệc cùng tôi. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.